Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, duy nhất chân long quyền. Chín đế ngang trời, hoảng sợ diệu thế, thân mã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Linh hồn giống như là bị người nhấn đến trong nước, kiềm chế vô cùng. Hắn nhìn thấy một cái nam tử đỉnh đầu hỗn độn đại đỉnh, một cái phong hóa tuyệt đại nữ tử tay nâng thôn thiên ma bình. Đặc thù nhất trung ương chỗ nam tử kia, trên đầu treo lấy một tôn đại đỉnh, như là thượng cổ thần minh, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, đế tôn, vô lượng mẹ nó thọ mã. Ngươi trêu chọc ta chơi đâu? 36 kế, chạy vì thượng kế, theo mấy cái này ngoan nhân liều mạng, quả thực chính là đường đến chỗ chết. Thân mã cố gắng bình phục trong lòng gợn sóng, thu liễm tự thân khí tức, tinh khí thần hòa làm một thể, tự tại cực ý công. Hiện nay chỉ có thể dựa vào cái này bảo mệnh, nếu là đơn độc đối đầu vô thủy, ngoan nhân, hắn còn có 3 phần nắm chắc, thế nhưng nếu như bọn hắn cùng tiến lên mà nói, không cần sử dụng ra quá huyền diệu thần thông bí thuật, loạn quyền phía dưới liền có thể đem thân mã đánh chết. Tiếng chuông du dương, lay động lên từng đạo gợn sóng, vỡ vụn vô số sơn mạch, vô thủy đại đế ném ra chuông lớn hướng thân mã mà tới. Ngoan nhân đại đế cũng xuất thủ, một ngón tay điểm ra, phi tiên quyết ánh sáng cổ kim, xé rách hư không, muốn đem hắn hóa thành hư vô, đỉnh chấn chư thiên, uy áp hoàn vũ, đế tôn quyền đánh bát hoang, quyền ra, lục đạo luân hồi ánh sáng bao phủ thập phương. Muốn đưa thân mã vào luân hồi. Cùng lúc đó, còn lại 6 vị đại đế cũng đồng loạt xuất thủ. Sao băng lớn rơi, thần lực pháp tắc thao thao bất tuyệt, hủy thiên diệt địa, đáng chết, quan tài đến. Thân mã ném ra độ thiên quan, ngăn trở uy lực kinh khủng nhất hỗn độn chuông lớn cùng lục đỉnh. Sau đó ngũ trảo huyết long phụ thể, hướng ngoan nhân đại đế đánh ra thần cấm một kích. Ngay sau đó, hắn hóa thân thành một đạo tia sáng trắng, hướng phía một phương hướng khác phá vây. Oanh, đầy trời khắp nơi thần thuật oanh kích, kịch liệt va chạm mạnh như là sao chổi đụng địa cầu. Hư không toàn diện sụp đổ, xuất hiện vô số đạo vực sâu, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Phốc, cho dù có tự tại cực ý công tương trợ, né tránh vô số công kích, thế nhưng chín đế nhất cùng ra đánh, hay là miễn không được bị đánh trúng. Phi, thân mã phun ra một búng máu. Lồng ngực của hắn có 3 đạo sâu đủ thấy xương xuyên qua tổn thương. Đuôi rồng bị tận gốc cắt đứt. Toàn thân trên dưới rách rách dưới dưới. Bất quá, rất may mắn là, hắn chạy ra vòng vây. Đánh không lại, ta liền chạy. Chỉ cần có thể sống sót. Nhất thời thất bại đây tính toán là cái gì? Thân mã tự mình an ủi một phen. Sau đó toàn thân nổi lên côn bằng phù văn, ở trên lôi hải bay lượn. Hắn ý nghĩ thật là tốt, thế nhưng thiên kiếp cũng không như ước nguyện của hắn. Tia chớp hình người có thể ở biển lôi tùy ý một chỗ hiện hình. Chỉ cần thân mã vẫn còn thiên kiếp bên trong, liền chạy không được. Sau một khắc, 9 đế đồng thời ở thân mã chung quanh hiển hiện. Bọn họ cùng nhau xuất kích, đạo sức mạnh to lớn che ngợp bầu trời mãnh liệt mà đến. Toàn bộ địa vực đều bị phong tỏa lại. Răng rác. Sau một khắc, thân mã chỉnh cỗ nhục thân đập nát đi ra. Óng ánh huyết nhục, 5 màu xương cốt, rơi xuống đầy đất. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu có độ thiên quan bảo vệ. Tránh bị xé ra. Bí chữ, giả. Thật sự là gặp quỷ. Chảm đạo, chảm đạo. Hóa chân long, đánh ngang thượng thương. Thân mã giận, giơ thẳng lên trời thét dài. Xông lên tận trời, hắn biết mình không cách nào đánh bại 9 vị thiếu niên đại đế. Bây giờ hy vọng duy nhất là đánh tan trên bầu trời cổ thiên đình. Oanh, 9 vị thiếu niên đại đế không lưu tình chút nào. Liên tiếp xuất thủ, thân mã lần nữa thể nghiệm loại kia phấn thân toái cốt tra tấn. Lần lượt vỡ nát, lần lượt bò lên, MU, thần chết rồi, ma diệt rồi, chỉ cần ta còn sống liền tốt. Ngàn trọng kiếp, trăm thế nạn, tiên cổ vội vàng, trong nháy mắt ở giữa. Bất tử khu, bất diệt hồn, vàng dội cổ kim, ai có thể địch. Thân mã giơ thẳng lên trời thét dài. Đường lên trời, một bước lại một bước. Mơ hồ trong đó nhục thể của hắn dâng lên từng đạo mê vụ. Một đạo cự long thân ảnh hiện ra ra. Một đầu máu đỏ thần long vắt ngang bầu trời. Kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Hùng vĩ vô biên. Hùng tráng đầu rồng như có thể nuốt trời phệ đất. Lớp vảy màu đỏ ánh sáng thần thánh sán lạn. Sừng rồng cực lớn xé rách hư không. Thần long bãi vĩ. Xích long nhảy lên một cái. Trong lôi kiếp cổ thiên đình chớp mắt là tới. Châu cung bối khuyết. Điêu lan ngọc thế. Cung khuyết lầu các vàng son lộng lẫy. Có đủ loại hoa điểu trùng ngư. Mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao điêu khắc ở phía trên. Đây là một tòa khó có thể tưởng tượng thần thành. Vẻn vẹn một tòa cung khuyết liền có hoang cổ thế gia lãnh địa như vậy lớn. Thượng cổ tiên dân. Kỳ chân dị thú cùng nhau sinh hoạt ở bên trong. To lớn hùng vĩ. Hết thảy cảnh tượng đều là từ tia chớp hóa thành. Có thể nói quỷ phủ thần công. Bất quá. Xích long ngang trời. Tráng kiện đuôi rồng hất lên mà xuống. Trước mắt cung khuyết tất cả đều sụp đổ. Sau lưng chín vị đế ảnh cùng nhau run lên. Công kích lập tức dừng một chút. Thế nhưng, ngay sau đó, chín vị thiếu niên công kích càng thêm cuồng bạo. Đủ loại ký hiệu cùng đạo ngân che ngợp bầu trời hướng thân mã vọt tới. Không cần sao. Đã như vậy, vậy liền náo cái long trời lở đất đi. Giờ khắc này, thân mã ngược lại nghĩ thoáng. Tâm cảnh thoáng cái thông thấu. Không có đạo ngã, không có thể ngã, chỉ có duy nhất chân ngã. Duy ngã chân long quyền. Hắn đem rất nhiều cổ kinh dung nhập long mã thần công bên trong. Đem ngũ đại bí cảnh nối liền thành một thể. Là được vì tiến hóa thành duy nhất chân long. Một quyền này, ký thác hắn hết thảy tâm niệm. Giết, cái kia lấp lóe dáng đỏ long chảo. Che trời lấp mặt đất, tách ra vô lượng thần quang. Long uy che đậy thiên địa. Khí thế hùng vĩ, chân long xuất thế, đạo âm cùng gieo vang, rực rỡ ngời ngời, quyền ra, thiên địa vỡ, ngôi sao lớn rơi xuống, hóa thành mưa ánh sáng. Chín vị thiếu niên đại đế bị rung ra ngàn trượng xa. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, bọn họ đều là riêng phần mình niên đại thiên kiêu, ai lại so với ai khác yếu rồi. Chiến, thân mã một lần lại một lần vỡ nát ra, xương vỡ. Huyết nhục hóa thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Đầy trời tinh hà đang diễn hóa, hóa thành tinh vực, vũ trụ, cuối cùng lại hóa thành một mảnh hư vô. Thân mã chân thân đang diễn hóa, đang thuế biến, dung hợp bách kinh làm một thể. Lại hóa rất nhiều bí thuật thần thông tại một quyền bên trong. Hắn muốn nhảy thoát đi ra, hóa sinh ra đạo thuộc về mình. Tinh, thần, khí, thịt. Đạo nhảy ra rất nhiều ràng buộc, tự thân hóa chân long, thành tựu duy nhất chân ngã. Đây chính là thân mã đạo, không có đạo ngã, thể ngã, chỉ có duy nhất ta. Huyết nhục hóa ngôi sao, xương cốt liền biển sao, từng đạo hoa văn đem máu, thịt, cốt nối liền cùng một chỗ. Giống như khai thiên tích địa, diễn dịch vạn vật ban đầu khí tượng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, đạo thành đạo. Huyền vì huyền, đạo ngã chân ngã, duy ta duy tâm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời đột nhiên vang lên từng trận đạo âm, tựa như ảo mộng, mông lung mờ mịt, xoẹt, giờ khắc này, thân mã hoàn toàn nhảy thoát đi ra, huyết nhục, xương cốt gây dựng lại cùng một chỗ, cái kia hùng tráng đầu rồng có thể gào vỡ mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, dáng đỏ sáng chói rồng vó có thể sập nát vạn dặm núi sông. Long uy cái thế, chân long chi đạo, đánh một trận, thân mã chiến ý dâng trào, toàn thân nổi lên sáng chói huyết mang, kinh khủng long uy che trời lấp mặt đất, khí thế mãnh liệt, hắn xông vào chín đế bên trong, trái phải đánh ngang, chiến đến điên cuồng, dần dần, đế ảnh ảm đạm xuống, thiên kiếp thời gian đến, đáng tiếc, lần sau gặp lại lúc, ta chắc chắn biến mạnh hơn. Thân mã nhìn qua biến mất cổ thiên đình, thấp giọng thì thầm, chảm đạo thành, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.